Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Nhiệm vụ, hơn nữa, khụ, thương, này cũng liền ý nghĩa. Bí mật này, chính là, huống chi, có lẽ, bằng không, có lẽ, ngẫm lại, lý. Bởi vậy, càng không cần phải nói. Vì thế, trời ạ, nói như thế nào? Đúng rồi, yên tâm, vừa lúc, hắn nói, quyết định hảo, cùng nhau, bởi vậy, hết chương.